Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246, Cố Lương giữa trán ra một chút hãn, ngay sau đó mở ra, 2342, văn kiện, bên trong vẫn như cũ có 8 người vật số liệu tên tác. Đuổi kịp một lần, cũng chính là 2342 cấp 7 ban 8 học sinh tên giống nhau, Cố Lương nhớ lại tới. Thượng một lần học sinh cùng chính mình lớn lên rất giống cái kia kêu Viên Ban Thảo. Chẳng qua hắn có điểm hói đầu, đôi mắt so với chính mình đại, môi cũng càng hậu, nghĩ đến này nhân vật sao. Cố Lương dùng trình tự mở ra tên là Viên Ban Thảo, số liệu văn kiện, quả nhiên. Màn hình xuất hiện nhân vật. Chính là cái kia cùng Cố Lương lớn lên rất giống Viên Ban Thảo, kéo ra trình tự mặt bên số liệu giao. Diện, Cố Lương thử, xác thật có thể thông qua sửa chữa số liệu tới sửa chữa nhân vật diện mạo, đem Viên Ban Thảo môi. Điều mỏng chút, đôi mắt hình dáng lược làm giảm nhỏ, mép tóc rời xuống, làm xong này đó lúc sau, đem trên màn hình nhân vật mô hình mặt bộ phóng đại. Liền có thể tinh tường thấy. Gương mặt kia cùng Cố Lương, hoặc là nói Cố lớp trưởng giống nhau như đúc, thượng một lần học sinh còn có một cái kêu Đào Ban Hoa. Cùng Lý Tiếng Anh lớn lên rất giống, vì thế Cố Lương lại điều ra Đào Ban Hoa số liệu văn kiện. Lược làm điều chỉnh thử sau, quả nhiên cũng có thể điều chỉnh thành Lý Hiểu Ngọc, thượng một lần có 5 người chết ở Liên Hoàn. Giết người án, này 5 người diện mạo. Phân biệt cùng Cố lớp trưởng lần này 5 cái học sinh lớn lên tương tự, đến nỗi thượng một lần 3. Cái, người sống sót, cũng tức hiện giờ nằm ở phá hủy thương, 3 người kia. Tắc không thể ở lần này học sinh chung tìm được đối ứng tương tự mặt nhìn đến nơi này. Cố Lương cảm giác được trong lòng nào đó suy đoán, bình thường chậm rãi trở thành sự thật, các người chơi kế tiếp đi vào phòng là công năng thiết kế. Thất phương diện này phóng vẫn như cũ là 2 bài máy tính. Cùng kiến mô thất khác nhau chỉ là, trên máy tính vận hành trình tự bất đồng, phòng này máy tính trình tự hàm 2 cái bộ phận. Một cái kêu, não bộ thiết trí. Còn có một cái kêu thân thể cơ năng thiết trí, click mở não bộ thiết trí. Trên màn hình lập tức xuất hiện một cái đầu óc, cái này đại não bị chia làm bất đồng thật nhỏ khu vực. Mỗi cái khu vực dùng bất đồng nhan sắc tiến hành đánh dấu phân chia. Các khu vực trưởng quản cái gì công năng, đem con chuột dịch đến đối ứng khu vực, tương quan văn tự thuyết minh liền sẽ tự động bắn ra tới. Cố Lương thử điểm một khối màu xanh lục. Tiểu khu vực, bắn ra văn tự là, ngôn ngữ chủ quản khu, song đánh nên khu vực, cũng tiến hành xác nhận, tức vì trước mặt bị biên tập nhân vật gia tăng, ngôn ngữ thiên phú. 7 tuổi bắt lấy 8 quốc ngữ ngôn, hoàn toàn không nói chơi Nga. Tiếp theo cái ngôn ngữ thiên tài, chính là ngươi, đóng cửa, não bộ thiết trí, mở ra thân thể cơ năng thiết trí. Trên màn hình xuất hiện còn lại là một khối thân thể bị chia làm bao nhiêu bộ phận. Có thể tế hóa mà điều tiết bất đồng bộ vị cơ bắp mật độ. Khớp xương nhạy bén độ từ, xem xong công năng thiết kế thất. Cố Lương lúc trước nào đó suy đoán được đến gần một bước xác minh, trái tim tựa hồ đi xuống chậm một phần, Cố Lương cùng với dư người chơi đi đến bên cạnh nhanh chóng dưỡng dục thất này gian phòng thiết. Bị liền càng kinh người, đủ loại kiểu dáng cổ quái thiết bị một chữ bài khai. Mặt trên phân biệt viết, nhân tạo thụ tinh trứng đào tạo khí, tử cung nhân tạo cùng phôi thai đào tạo mãnh, sinh trưởng thông. Thiết bị bên các loại tài liệu cũng có chút làm người nghe kinh sợ. Đường bột thay thế tề, protein, siêu mau trưởng thành kích thích tố, đường gluco, tiếp tục đi xuống, các người chơi đi vào thân thể cùng dùng não thí nghiệm trung tâm, phòng này cho người ta đệ nhất. Cảm giác là, nó là một cái trò chơi phòng, thí nghiệm trung tâm có thể chia làm 2 bộ phận, một bộ phận là thể. Dục loại, nơi này bày các loại thiết bị. Có chút giống thu nhỏ lại bản phòng tập thể thao, trừ bỏ huấn luyện thân thể tố chất thiết bị. Còn có rất nhiều dụng cụ, chắc huyết áp, chắc tim đập nhịp tim. Từ, một khác bộ phận còn lại là não bộ khai phá tương quan. thăng cấp bản khối Rubik, cờ tướng cờ vây, đánh vần điền đồ trò chơi khối, từ đơn từ ngữ lượng thí nghiệm khí từ từ. Ngoài ra còn có một máy tính, mặt trên có các loại khai phá trí nhớ tiết lộ trò chơi cùng thí nghiệm trình tự cuối cùng đại gia. Đi vào chính là trình tự thiết kế cùng quản lý trung tâm, đây là tầng hầm ngầm đơn giản nhất một phòng, bởi vì nơi này chỉ có một cái bàn, một máy tính, một phen ghế dựa trừ này bên ngoài. Trong phòng liền cái gì đều không có. Bất quá này máy tính liên tiếp trưởng máy phi thường đại. Mặt trên tựa hồ cất dấu nào đó mấu chốt trình tự, một đường tham quan, đến nơi đây. Các người chơi tâm tình đều càng ngày càng khẩn trương trầm trọng, sắm vai cao nhà ăn lão mạnh đầu. Nghẹn một đường, lúc này nhịn không được nói. Rốt cuộc sao hồi sự a? Càng xem càng khiếp đến hoàng. Mới vừa xem xong cái kia kiến mô thất thời điểm, ta cho rằng bọn học sinh đều là người máy. Hiện tại xem ra không phải a. Bọn họ ở tạo người sống a. Cố Lương thật sâu cau mày, gật đầu nói, đối, ta cho rằng, chúng ta 8 học sinh, là bị chế tạo ra tới người, kiến mô thất là quyết định chúng ta mỗi người trông như thế nào. Bao gồm ngũ quan cùng với thân thể, công năng thiết kế thất, tác quyết định chúng ta mỗi người có cái dạng nào thiên phú. Tỷ như ta văn học bản lĩnh rất mạnh, Lý Tiếng Anh sẽ thần bí học. Thân thể diện mạo, thiên phú kỹ năng thiết trí hảo, chúng ta liền có thể bị sinh sản, năm nay học sinh. Cùng năm trước học sinh lớn lên thực tương tự, có khả năng là kiến mô thời điểm, kiến mô sư trộm lưới, trực tiếp đạo vào lịch sử số liệu, đơn giản tiến hành rồi bộ phận hơi điều, liền làm ra chúng ta bộ dáng. Bởi vậy ta cùng viên ban thảo lớn lên giống, Lý Tiếng Anh tắc giống đào ban hoa tóm lại. Các hạng số liệu thiết trí hảo sau, chúng ta sẽ trở thành nhanh chóng dưỡng dục trong phòng thụ tinh trứng. Tiện đà biến thành phôi thai, cuối cùng chúng ta trưởng thành người. Con người của ta vật hiện tại là 17 tuổi, nhưng không chuẩn ở dưỡng dục trong phòng chất kích thích sinh trưởng dưới tác dụng. Chỉ cần một năm thời gian, ta liền có thể từ thụ tinh trứng biến thành người trưởng thành lúc sau. Chúng ta sẽ bị đưa vào thân thể cùng dùng não thí nghiệm trung tâm. Thông qua thể năng kiểm tra đo lường cùng trí lực kiểm tra đo lường. Xem chúng ta có hay không đủ tư cách, có thể hay không bị thả ra đi, ta không xác định bị thả ra tầng hầm ngầm sau. Chúng ta vô hình trung tiến hành khảo thí, lại hoặc là Olympic toán thi đấu. Có phải hay không cái gì khác thí nghiệm mơ siêu nhưng kết hợp trước mắt cốt truyện cùng phát hiện. Tới xem, có một cái phỏng đoán cơ bản là có thể xác định. Có một bộ phận bị chế tạo ra tới người, sẽ bị đồng loại giết chết. Còn có một bộ phận bị chế tạo ra tới người, tắc bởi vì nào đó nguyên nhân, bị ban cho phá hủy. Trải qua phá hủy xử lý lúc sau, bọn họ trở thành vứt đi phẩm, bị để vào phá hủy thương. Cuối cùng, này đó bị phá hủy quá người, hoặc là nói, vứt đi phẩm. Bọn họ sẽ bị để vào vứt đi phẩm tiêu hủy cùng tài liệu lại lợi dụng trung tâm cái kia thiết bị. Bị rào thành nhân tra, đến nỗi cái này lại lợi dụng. Cố Lương mày nhăn đến càng khẩn, trầm giọng nói, ta bước đầu hoài nghi, làm thực nghiệm người, sẽ thử nhân tra, máu, da thịt, xương cốt chung chia lìa lấy ra một bộ phận đồ vật. Tỉ như protein, đường gluco, mỡ từ từ. Mà này đó tài liệu sẽ bắt được dưỡng dục thất đi. Cùng tiếp theo phê bị chế tạo người dùng ăn hoặc là tiêm vào, nghe xong lời này. Mã Thanh Khiết, quản bác gái còn có Ngô Sinh Vật ba nữ sinh khó tránh khỏi nôn khan lên, Mạnh Tiên Trinh nghe xong. Lời này, còn lại là trực tiếp phun ra, cũng may Dương Dạ phản ứng nhạy bén. Động tác kịp thời, dùng giống như nháy mắt rời đi tốc độ bưng cái thùng rác lại đây. Mạnh Tiền Trình đồng chí lúc này mới không có đem uế vật phun đến trên mặt đất. Tiến tới ô nhiễm toàn bộ không gian, buông thùng rác. Dương Dạ biểu tình cũng có chút nghiêm túc, ta đồng ý cái này thiết tưởng, nói xong lời này. Dương Dạ mở ra này gian phòng máy tính, khởi động máy sau. Trên màn hình máy tính xuất hiện khóa bình mật mã. Dương Dạ nghĩ, Trước dùng, sai, này ba chữ phù thử thử, Dương Dạ thất bại. Máy tính không có thể mở ra. Thực mau Dương Dạ liền nếm thử lần thứ hai, lần này hắn đưa vào chính là SAI5. Máy tính thuận lợi bị mở ra, cái này vào đầu. Dương Dạ mở miệng nói, nếu là cái dạng này lời nói, sai ý tứ, có thể hay không là super gạch dưới artificial gạch dưới intelligence. Cũng chính là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, bọn họ có cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc huyết nhục. Nhưng là so nhân loại thông minh rất nhiều cho nên, có khả năng chúng ta ban học sinh, đều là sai, không phải thật sự người. Chúng ta đi học, làm bài, hoạt động, chỉ là thí nghiệm một bộ phận. Cố Lương đôi tay ôm ngực, ngón tay ở cánh tay thượng điểm điểm, chính là cũng không đúng, chúng ta là sai, trường học giáo công nhân viên chức không phải, Dương lão sư là mới tới, thả không đề cập tới, nhưng những người khác năm trước liền tới rồi, nếu sở hữu học sinh đều là sai, bọn họ chẳng lẽ một chút khác thường cũng chưa phát hiện. Bọn họ đều tới một năm, tổng hội phát hiện không thích hợp địa phương đi. Còn nữa, Dương lão sư nói qua, tham gia phỏng vấn trước, hắn tra qua cái này trường học, từ hắn tra tình huống tới xem, trường học là bình thường trường học, như vậy, xuân thu quý học kỳ, trường học là sẽ bình thường đi học, vừa rồi kiến mô thất trong máy tính, chỉ có tam giới học sinh số liệu, bởi vậy phỏng đoán. Cái này thực nghiệm hẳn là tiến hành quá 3 năm mơ siêu chính là ngày thường bình thường đi học. Thời điểm, những cái đó học sinh lại là chỗ nào tới? Lực hiệu trưởng mở miệng trả lời Cố Lương nói. À, là cái dạng này, các ngươi này một đám học sinh, là nghỉ hè mới lại đây. Thượng một lần cũng là, các ngươi loại này thiên tài ban tinh anh, cùng ngày thường học sinh, là không giống nhau, kia gì? Ta từ năm trước bắt đầu hảo, như vậy các ngươi khả năng liền đã hiểu, chúng ta trường học ngày thường các niên cấp, chỉ mở 6 cái lớp, đến nỗi năm trước cái kia 7 ban, là nghỉ hè mới lâm thời thành lập, bên trong 8 học sinh, cũng đều là vương giáo đồng thân thủ đưa tới. Ta tưởng, vì nghênh chiến Olympic toán thi đấu, vương giáo đồng từ hắn thuộc hạ các trong trường học tìm ra 8 tinh anh. Tạm thời phóng tới thần kỳ cao trung tiến hành tập huấn. Tiện đà lâm thời thành lập như vậy một cái 7 ban, sau lại tập huấn trên đường. Đã xảy ra liên hoàn giết người án. 8 học sinh, đã chết 5 người, dư lại cái kia 3 cái người sống sót. Thì tại Olympic toán thi đấu đêm trước, bị vương giáo đồng tiếp đi rồi. Chúng ta lúc ấy tưởng đối thủ cạnh tranh giết người sao? Vương giáo đồng liền nói. Không thể đem bọn họ 3 cái tiếp tục lưu tại trường học. Miễn cho còn sẽ bị sát, hắn đến đơn độc làm bảo tiêu đối bọn họ tiến hành nghiêm khắc bảo hộ, vì thế bọn họ 3 cái người sống sót, liền đều bị vương giáo đồng lại mang đi. Sau lại bọn họ lấy được thành tích, thứ tự gì, chúng ta đều là nghe vương giáo đồng nói. Hơn nữa ta cùng chủ nhiệm cũng đều được đến tiền thưởng. Ta liền không hoài nghi cái gì, Olympic toán thi đấu kết thúc. Ta hưu cái giả, lúc sau lại trở lại trường học, chính là 9 nguyệt một ngày khai giảng đêm trước, kỳ nghỉ hè lâm thời thành lập 7 ban đã không còn nữa tồn tại. Dư lại mỗi cái niên cấp vừa đến 6 ban bọn học sinh. Tắc đều tới một lần nữa đi học nói tới đây. Lực hiệu trưởng tạm dừng một lát, lại nói, thượng xong mùa thu khóa. Mùa xuân khóa, khi cách một năm, liền đến cái này nghỉ hè, những cái đó bình thường ban học sinh đều về nhà, mà vì chu bị năm nay Olympic toán thi đấu, vương giáo đồng lại làm ta thành lập tân 7 ban, bởi vậy, các ngươi cái này 7 ban học sinh, là năm nay kỳ nghỉ hè thời điểm mới thành lập đi theo năm giống nhau. Các ngươi cũng là bị vương giáo đồng đưa tới, ta hoài nghi. Thiết trí các ngươi não bộ số liệu thời điểm, đối với các ngươi ký ức khu là làm nào đó sửa chữa cùng khống chế. Cho nên các ngươi không có ý thức, cho rằng chính mình vẫn luôn ở chỗ này đi học. Lực hiệu trưởng cảm thán nói. Ngày thường vừa đến 6 ban bình thường ban, bọn học sinh thật sự thực bình thường, bọn họ khẳng định không phải là sai. hơn nữa kia mấy trăm cái học sinh, từng người có từng người gia đình. Phòng thí nghiệm người không có khả năng nhất nhất giả tạo, đến nỗi bảy ban cái này thiên tài ban. Mỗi một lần học sinh, khả năng liền đều là sai, là bị chế tạo ra tới. Ta ngày thường cũng không như thế nào tiếp xúc hôm khác mới a. Ta là nhận thấy được cái này ban học sinh có chút không giống nhau. Ta đây cho rằng đây là thân là thiên tài cơ bản tu dưỡng cùng cổ quái đâu. Liền không nghĩ nhiều, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Cố Lương suy nghĩ một lát, gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Cho nên, thần kỳ cao trung ngày thường chỉ là một cái bình thường cao trung. Lui tới học sinh, cũng đều là nhân loại bình thường. Mà nơi này bí mật thực nghiệm, ở mỗi cái nghỉ hè mới có thể tiến hành, cái này thiết tưởng thành lập. Này trên máy tính có thực nghiệm nhật ký. Ta tưởng, nhìn cái này nhật ký, chúng ta là có thể hoàn toàn làm minh bạch cái này thực nghiệm sử dụng. Mà ta vừa rồi thấy được, nhân vật học cấp tốc thời gian, là Chín Nguyệt nói lời này chính là Dương Dạ. Cố Lương theo tiếng nhìn lại. Thấy được trên màn hình máy tính một chương thực nghiệm lưu trình sơ đồ. Dùng một vòng thời gian thiết kế nhân vật ngoại hình cùng thiên phú. Dùng 9 nguyệt thời gian đào tạo ra người này, nói cách khác. Gần 9 nguyệt thời gian, người này liền sẽ từ một cái thụ tinh trứng trưởng thành một cái ngoại hình 17 tuổi người. Hết chương.